Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 21, cô bé ngoan, vui vẻ ngày nguyên tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, họ quyết định lấy bảo vật của cửa hàng. Bức điêu khắc bằng thủy tinh hình con công đuôi xòe do thầy Murakami tự tay chế tác. Đây là một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn bằng thủy tinh. Người phụ nữ bên cạnh nói, nếu cô có thể lấy nó ra, tôi sẽ mua ngay lập tức. Sau đó, cô ta nhìn sang người đàn ông tên là Trịnh Tổng. Tháng trước tại cuộc đấu giá của Bảo Lợi, có một tác phẩm điêu khắc thủy tinh hình con bướm của thầy Murakami được khởi điểm với giá 1,7 triệu. Chúng ta nên lấy những thứ như thế này, có phải không? Cô ta thật sự biết cách chọn, luôn chọn những thứ đắt tiền. Lê Ảnh khen ngợi, con mắt của cô thật tinh tường. Sợ làm hỏng tác phẩm nghệ thuật đắt giá, Lê Ảnh với chút sức lực yếu ớt phải rất cố gắng mới có thể di chuyển được lớp bảo vệ bằng thủy tinh và làm vỡ một chút ở góc cạnh của lớp bảo vệ. Khi thấy tác phẩm thủy tinh hình con công vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhõm vì không làm hỏng tác phẩm của thầy Murakami. Người phụ nữ dường như nhìn thấy tiềm năng thương mại của việc sưu tầm này và muốn xem cả các tác phẩm trên tường. Lê Ảnh mỉm cười, có quy định, cô phải mua chúng thì mới có thể lấy xuống. Người phụ nữ hào phóng, tôi chắc chắn sẽ mua. Trịnh Tổng đứng bên cạnh không nói gì, dường như đồng ý. Lê Ảnh vui mừng trong lòng, gọi thợ mang giá đỡ đến để lấy các tác phẩm cho người này. Trời đã tối, số lượng nhân viên không nhiều. Khi di chuyển bức thủy tinh hình con công, cô không may bị mảnh thủy tinh cắt vào cổ. Cảm giác đau rát khiến cô không biết có chảy máu hay không. Không để tâm quá nhiều, thái độ phục vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lê Ảnh không quá để ý. Cuối cùng, cô lật hợp đồng mua bán cho khách ký. Người phụ nữ xem kỹ và hỏi, đây là gì? Lê Ảnh sững lại, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Cô cúi xuống, tự mình lật các trang giấy. Đây là hợp đồng mua bán bắt buộc phải ký. Người phụ nữ chỉ vào điều khoản. Tại sao lại cấm bán lại trong vòng 3 năm? Tôi muốn nghe chi tiết. Đây là chứng nhận mua bán, ghi nhận giao dịch để đánh thuế. Điều khoản này cũng nhằm tránh làm rối loạn giá trị của tác phẩm, bảo vệ danh tiếng của họa sĩ. Trừ khi có lý do bất khả kháng thì có thể bán lại. Đây là quy định tiêu chuẩn. Thưa cô, việc mua tác phẩm nghệ thuật luôn có hợp đồng như thế này. Lê Ảnh vẫn kiên nhẫn giải thích. Người phụ nữ đặt bút xuống. Tôi đến để mua vì tôi yêu tài năng của thầy Murakami. Hiện tại tôi không hài lòng với điều khoản hợp đồng. Chúng ta có thể trao đổi liên lạc và nói về hợp đồng sau được không? Im lặng vài giây, Lê Ảnh cảm thấy bực bội. Đây không phải là giao dịch thông thường. Đối phương chắc chắn hiểu. Không cần phải gây khó dễ. Lê Ảnh nhanh chóng rút hợp đồng. Đừng ký nữa, cô không cần mua. Người phụ nữ nhìn lên. Cô bé, bao nhiêu tuổi rồi? Có biết lễ phép không? Lê Ảnh thu dọn bút. Hôm nay thì không. Người phụ nữ không giận, mà mỉm cười. Cô bé chia tay bạn trai, nên ăn nói thế này. Lê Ảnh thuận miệng đáp. Đúng, chia tay rồi, không gặp lại được nữa. Cô giao lại cho người thợ mời khách, rồi quay đi, vào phòng thay đồ để cất thẻ làm việc. Trước gương, cô kiểm tra vết thương trên cổ. Máu đã đông lại, vết thương kéo dài, cô lấy khăn giấy lau sạch vết thương. Thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Cô không định lấy đơn hàng này. Ký hợp đồng mà chần chừ như vậy, dự cảm không tốt. Khi rời đi, vừa thấy một chiếc xe thương mại đến đón Trịnh Tổng. Người phụ nữ quay lại, bước đến hỏi xin thông tin liên lạc. Tôi thẳng thắn một chút, rất thích tác phẩm của thầy Murakami, có phong cách riêng. Cô bé, để lại thông tin liên lạc, lần sau tôi lại đến tìm cô. Lê Ảnh lịch sự gật đầu. Có quy định nghề nghiệp, công việc phải thông qua người quản lý phòng tranh. Tôi chỉ là người hướng dẫn, không kết nối với khách hàng. Người phụ nữ thấy vậy thì bỏ qua, nhìn xe thương mại rời đi. Về căn hộ, cô nấu mì để ăn, ngồi xếp bằng trước bàn trà vẽ tranh, gửi tin nhắn cho Lý Đình. Sắp đến trường rồi, cậu vẫn chưa về à? Lý Đình gửi một bức ảnh. Khoe hình yêu, Mạnh Tu Viễn đến chơi. Thêm 2 ngày nữa, Lê Ảnh nhíu mày. Lại làm hòa rồi, Lý Đình gửi tin nhắn thoại. Đúng vậy, hiểu lầm được giải quyết. Điện thoại của Mạnh Tu Viễn hôm đó rơi trên xe. Tài xế đã mang đến đồn cảnh sát. Cảnh sát gọi điện hỏi tôi có biết anh ấy để đến nhận lại điện thoại. Tôi tin tưởng, tin đi, rồi một ngày nào đó cậu sẽ bị lừa hết. Lê Ảnh nói xong, gửi tin nhắn, bỏ điện thoại xuống và tập trung vẽ tranh. Lý Đình gửi một phong bì đỏ. Mạnh Tu Viễn tặng quà bạn gái. Chúc mừng cậu bé Nguyên Tiêu vui vẻ. Lê Ảnh không nhận. Đang thoải mái, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cô giật mình, mở cửa, là A Giao, có chuyện rồi. Lê Ảnh tay nắm cửa. Chuyện gì? Cậu hôm nay không ký hợp đồng mua bán với Trịnh Tổng đúng không? A Giao nhìn xung quanh, vào nhà nói chuyện. Chuyện nghiêm trọng, Lê Ảnh lắc đầu, nắm tay A Giao vào nhà, đóng cửa, rót ly nước ấm đặt trước mặt A Giao. A Giao chưa kịp uống, tin tức nói rằng Trịnh Tổng nhiều lần lợi dụng kẽ hở pháp luật, mua hàng loạt tác phẩm nghệ thuật đắt giá để tránh thuế cho doanh nghiệp. Lê Ảnh trả lời thật, thư ký của Trịnh Minh quá phiền phức, muốn bàn hợp đồng lâu dài, mình không tiếp. A Giao càng nói nhanh hơn, chị Trương vừa bị mời đi điều tra, phòng tranh là của chị Trương, chúng ta không thể gây phiền phức cho chị ấy. Lê Ảnh vỗ vai A Giao, yên tâm, mình không nói chuyện với Trịnh Tổng. A Giao lo lắng chưa giảm, môi tái nhợt vì lạnh. Trịnh Tổng bị vợ tố cáo, có quan hệ mờ ám với thư ký, văn phòng có nhiều loại tác phẩm nghệ thuật siêu tầm, hiện đang bị điều tra kỹ lưỡng về hành vi tránh thuế. Chứng cứ chưa đầy đủ, nhưng cậu hôm nay gặp Trịnh Tổng, họ chắc chắn sẽ kiểm tra camera phòng tranh. Mình lo cậu bị triệu tập, cậu chưa tốt nghiệp, tương lai sẽ ra sao? Lúc đầu không lo lắng, nghe đến việc vào học, Lê Ảnh bắt đầu lo lắng. Liệu cô có cần bị triệu tập để điều tra? Rõ ràng hôm nay chỉ gặp Trịnh Tổng một lần. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô bắt đầu lo lắng. Điều tra bao lâu? 1 tháng sao? Thuế, doanh nghiệp của Trịnh Tổng phải bao nhiêu dòng tiền để kiểm tra lại? Cuối cùng, Lê Ảnh cúi xuống, bấm điện thoại, gửi yêu cầu kết bạn đến số tài khoản trống trong nhóm WeChat, ghi chú. Lê Ảnh đợi rất lâu, người thường hay chạm vào điện thoại bây giờ lại không thấy. Cô ngồi yên lặng trên ghế, uống nước ấm để giảm khát, nhưng vẫn không thấy kết bạn. Dưới chân hoàng thành, ý đồ kiếm lợi từ việc mua bán nghệ thuật thật sự là chết chắc. Đêm đến, 9 giờ, tiếng ring thông báo. Hứa Cảnh Tây cuối cùng đã chấp nhận, nhưng không gửi tin nhắn nào, nằm yên trong danh sách bạn bè. Lê Ảnh nhắn tin, kể lại sự việc với 500 từ. Gửi đi, cô bổ sung. Em tuyệt đối trung thực, không làm điều gì trái pháp luật, cô bổ sung thêm. Chỉ muốn biết, em có cần đến cơ quan điều tra không? 3 ngày nữa em đi học, nếu điều tra kéo dài, có thể không đi học được. Dù có giải thích bao nhiêu lần cũng không đủ cho người trong trường thêu dệt rằng cô làm thêm trong kỳ nghỉ nhưng lại bị liên lụy vào vụ việc này. Danh tiếng là chuyện nhỏ, quan trọng là sau Nguyên Tiêu, cô sẽ đi học. Gửi cho Hứa Cảnh Tây xong, cô ôm điện thoại vào lòng, cảm thấy tim đập không còn nhanh như trước, cảm giác như ngực được giải tỏa một cách thoải mái. Không biết cảm giác an toàn này đến từ đâu, từ chiếc chìa khóa xe gờ anh đưa đêm tuyết đó, hay từ lời hứa lần sau dẫn em đi Cao Hát Samui. Khi anh ôm cô vào lòng đêm đó, lâu sau, Hứa Cảnh Tây trả lời ngắn gọn. Tiểu Lý, đơn giản, anh không hỏi gì, chỉ một từ, Tiểu Lý, thậm chí không hỏi cô đang ở đâu, đang làm gì, cô thì thầm, lạnh lùng quá vậy. Hứa Cảnh Tây, Lê Ảnh nhắn tin, cô tìm số Tiểu Lý. Gọi điện, 10 phút sau, Tiểu Lý gửi tin nhắn. Chủ phòng tranh của các em đang hợp tác điều tra. Em nghỉ ngơi đi, đến lúc đó thì đi học. Chuyện này không liên quan đến em. Không cần lo lắng gì cả. Chỉ là gặp đối phương một lần. Tiểu Lý nói một cách lịch sự. Rồi cúp máy, thật sự không ai triệu tập Lê Ảnh. Lê Ảnh không hiểu nhiều. Nhưng suốt đêm, cơ quan điều tra đã kiểm tra lại dòng tiền của Trịnh Tổng. Không có giao dịch nào với người của phòng tranh trong thời gian gần đây. 1 giờ sáng, chị Trương về nhà. Điều này chứng tỏ chuyện của Trịnh Tổng không liên quan đến phòng tranh. Lê Ảnh thở phào, được A Giao ôm chặt vào lòng. Bên đó, ai vậy? Lê Ảnh suy nghĩ một lúc. Là một tài xế. A Giao thấy Lê Ảnh không nói, cũng không hỏi thêm. Lê Ảnh vỗ lưng A Giao. Không sao, chị Trương trong sạch. Lúc này, điện thoại của A Giao reo lên. Giọng nói đầy lo lắng hỏi cô đang ở đâu? Đang làm gì? Có lẽ là bạn trai. A Giao trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy vội vàng. Cậu sống một mình phải cẩn thận. Đừng mở cửa cho ai gõ cửa. Tiễn A Giao ra cửa. Lê Ảnh đáp. Biết rồi. A Giao mỉm cười. Lúm đồng tiền xinh xắn. Sáng mai mình mời cậu đi ăn lẩu. Sau một đêm kinh hãi chứ. Lê Ảnh không mấy hứng thú. Xua tay. Mình không ăn được đồ cay. Cuối hành lang. A Giao cười, má lúm đồng tiền xinh xắn. Cậu thật là phá hỏng cuộc vui. Có thể đổi món cậu ăn được. A Giao này có tiền. Chẳng lẽ mời không nổi miệng anh đào của cậu sao? Lê Ảnh cười, quay người vào nhà, đóng cửa. Cô ngồi bệt trên thảm, dựa vào cạnh ghế sofa. Ngẩn ngơ, thảm được mua cùng với Lý Đình ở San Marco. Căn hộ là căn hộ đôi. Giá thuê 7.000 mỗi tháng. Bên ngoài, đèn đường màu vàng ấm áp lặng lẽ. Tuyết lại bắt đầu rơi, mỏng manh và nhẹ nhàng. Có lẽ là trận tuyết thứ tư từ đông sang xuân. Không đếm được, kỳ nghỉ đông bận rộn đến mức không biết thời gian. Ngón tay cô mở WeChat, cô muốn nói lời cảm ơn với Hứa Cảnh Tây. Cuộc gọi video. Sự can đảm này có lẽ đến từ sự cô đơn sau khi sống sót qua cơn hoạn nạn. Cách chương.